Chương 1693, Ô Long một trận. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo các thiếu nữ trải qua xếp hàng, kiểm tra, cuối cùng rốt cục tiến vào đại thị trường bên trong. Thời khắc này đại thị trường nội bộ cũng là một bọn người người chen hiện tượng, cái kia trước gian hàng cũng tụ tập đầy người, xếp hàng người đều xếp tới trên đường lớn. Trước kia có thương hộ khả năng người tương đối ít, nhưng là hôm nay người đặc biệt nhiều, cu nở dê yêu như nhau xếp hàng, mỗi người cũng liễu díu, ngươi một câu ta một câu nói. Ai, ngươi cái kia chừa chút cho ta, khác toàn bộ mua, mua nhiều như vậy làm cái gì đây? Đây là ta trước nhìn chúng, ngươi đừng nhúc nhích ta, không phải vậy ta nổi nóng với ngươi. Trời ạ, ngươi làm sao mua nhiều như vậy giữ lại ít tiền mua cái khác không tốt sao nhanh, mau tới cái này xem, nơi này đồ vật lại tốt lại tiện nghi, ta cần phải mua lấy một chút trở về. Cùng loại thanh âm như vậy không ngừng tại đại thị trường bên trong quanh quẩn, nhìn xem liền 10 điểm náo nhiệt. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy tiếu dung. Có người còn vì hàng hóa tranh đến bắt đầu, đương nhiên, chỉ là loại kia nhỏ cái lộn, tại đại thị trường vẫn là rất thường gặp, huống chi hiện tại là giảm giá thời điểm. Lưu Phong nhìn xem náo nhiệt một màn này, nói, không nghĩ tới so trước đó nhiều nhiều người như vậy. Đúng vậy à, Điện Hạ, lần trước chúng ta tới thời điểm, vẫn là như thường thông hành, lần này đều muốn dựa vào chen lấn. An Lị nói, Mìn nạ ôm mình mèo cái đuôi, cau mày nói, ta sợ bọn hắn dẫm lên ta cái đuôi, ta chỉ có thể ôm nó. Đế Ti che miệng cười cười, nói, ai bảo ngươi cái đuôi dài như vậy, còn lông xù, hiện tại nhiều người như vậy, ngươi nhưng phải cẩn thận chút. An Lị vội vàng ôm mình xóa tung lớn hồ ly cái đuôi, nỉ non, vậy ta không phải hơn ăn thiệt thòi Lưu Phong đem rơi xuống tóc bạc chuẩn bị cho tốt, nói. Ngươi cái đuôi không phải một cái cũng đứng vững nha, sợ cái gì, trừ phi là cao 3 mét người đi đường mới có thể dẫm lên ngươi. An Lị yên tâm đem hồ ly cái đuôi buông xuống, may mắn nói, vậy Điện Hạ ngài nói cũng đúng. Mìn nạ liếc mắt, đem mèo cái đuôi cuối cùng nhét vào váy liền áo trong túi, nói, ta chỉ có thể dạng này, người khác mới dẫm không đến. Lưu Phong cười lắc đầu, đi đến Miêu Nhị Nương sau lưng. Nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, nói, ngươi dạng này đi ở phía trước, ta đi ở phía sau không phải tốt, không ai dẫm đến ngươi. Mìn nạ hơi đỏ mặt, gật gật đầu, nói, vâng, bệ điện hạ, ta tại phía trước vừa vặn cũng có thể là ngài bài trừ nguy hiểm. Lưu Phong vỗ nhẹ lên trán, nói, không có việc gì a, đi nhanh đi, đừng như vậy khẩn trương. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo thiếu nữ tiếp tục tại quán vị diện trước đi dạo, nhìn xem tiểu hài mua bánh kẹo tràn đầy khuôn mặt tươi cười, phụ nữ có kẻ mặc cả lúc bộ dáng, còn có thương nhân nghĩ hết biện pháp chọn tốt đồ vật sắc mặt, cũng là rất thú vị. Mỹ giả mấy người thì là 10 điểm khẩn trương, một mực vây quanh Lưu Phong đang đánh vòng vòng, các loại tuần sát hoàn cảnh chung quanh, nhân vật các loại, hiển nhiên như cái phim nữ đặc vụ đồng dạng. Di Hò An, người bên kia cái gì tình lữ ạ về gì chậm rãi từ đám người dựa vào sức báo nhĩ nương. Báo nhĩ nương lắc đầu, biểu thị không có gì khác thường, sau đó nhãn thần ra hiệu cách đó không xa Miêu nhĩ nương. Mỹ dạ đứng thẳng người, con ngươi lăng lệ nhìn xem chu vi, sau đó lắc đầu biểu thị không có nguy hiểm. Nửa giờ sau, Miêu nhĩ nương giống như phát hiện có cái gì dị dạng, liền nhanh lên đem lang nhĩ nương. Báo nhị nương cứ gọi vào bên người. Thế nào có cái gì phát hiện sao ạ về gì khẩn trương nói. Ta giống như thấy được khả nghi nhân vật. Mỹ dạ trầm giọng nói. Di Hó An lập tức nghiêm túc lên, hỏi, ở đâu để cho ta đầu tiên thời gian đi chế phục hắn. Mỹ dạ nhẹ giơ lên ra tay, ra hiệu nàng nhóm tỉnh táo, nói, đây. Nhìn thấy cái kia mặc quần áo màu đen sao Di Hó An lần theo Miêu Nhĩ Nương chỉ phương hướng nhìn lại, nói, thấy được, ngươi nói là một mực gật gù đắc ý cái kia sao ạ về gì giấu ở trong tay háo tay đã nhao nhao muốn thử, nói, chỉ có một người, ta lặng lẽ đem hắn chế phục liền tốt, các ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Mỹ dạ gật gật đầu, nói, ừm, ngươi muốn cẩn thận một chút, ngàn ngàn tuyệt đối không muốn kinh động đến bệ hạ, hơn không muốn gây nên khủng hoảng. Yên tâm đi, ta có chừng mực. À về gì đánh cái yên tâm thủ thế, lặng lẽ liền hướng phía người kia tới gần. Mấy phút sau, Lang Nhĩ Nương đi tới cái kia lén lén lút lút người phụ cận, tranh sát con ngươi lấp lóe mấy lần, xuất ra một cái dao quân dụng liền đem người kia dẫn tới tiểu nhai đạo bên trong. Ngay sau đó, Miêu Nhĩ Nương, Báo Nhĩ Nương cu nở dê đầu tiên thời gian chạy tới Lang Nhĩ Nương sở tạo đường đi chỗ. Thế nào Mỹ Dạ quan tâm hỏi? Không có gây nên sự chú ý của người khác. À về gì nghiêm túc gật gật đầu, nho nhỏ âm thanh tại Miêu Nhĩ Nương bên tai hỏi, các ngươi làm sao cũng theo tới rồi, bệ hạ đâu yên tâm đi, có tân khắc tại, tạm thời sẽ không có việc, nhóm chúng ta trước xử lý người này. Mỹ Dạ nói, ngươi các ngươi là ai đem ta đưa đến nơi này làm gì? Người kia khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Mị Dạ nhường một cái sĩ binh trên dưới dưới lục soát người kia, cuối cùng cái phát hiện hai cái túi tiền, liền hỏi, ngươi ở trong đám người lén lén lút lút làm gì? Ta không làm cái gì, ta chính là đến tham gia náo nhiệt, ta thế nhưng là người tốt, các ngươi làm gì bắt ta à? Người kia nói lắp bắp. Mị Dạ cân nhắc tiền trong tay cao y tú y, âm thanh lạnh lùng nói, tham gia náo nhiệt tham gia. Náo nhiệt tiến đến người ta túi tiền phía trên, đúng không? Cái này đây là ta, ai nói là người khác? 313, Trường An thành luật pháp QNZ không muốn cầu ta không thể mang mấy đồng tiền cao y tu y à, đúng không? Người kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no y ổ, thật sao? Ngươi nói mấy cái này túi tiền đều là ngươi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái này mỗi một tu y tỷ hệ nở nho bên trong đến cùng có bao nhiêu tiền? Mị Dạ nghiêm túc nói. Người kia đột nhiên ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới lên tiếng, ta làm sao nhớ kỹ cũng lâu như vậy, ta đã sớm quên. Thật sao đã sớm quên rồi? Là thật đã sớm quên vẫn là căn bản không biết rõ? Mị Dạ nghiêm túc nói. Đúng à, ta đã sớm không nhớ rõ, Trường An thành luật pháp QNZ không có quy định ta nhất định phải nhớ kỹ tiền mình trong túi tiền A. Người kia phảng phất tìm được lỗ thủng, một mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi còn biết Trường An thành luật pháp ha? Vậy ngươi có thể biết rõ tại Trường An thành trộm cả tờ hậu quả là cái gì không? Mị Dạ đẻ thấp lấy mặt mày. Ta nhưng không có trộm cả tờ. Người kia rõ ràng liền luống cuống. Mị Dạ đem túi tiền giao cho sĩ binh, phân phó nói, mang đến cảnh vệ ti đi, bọn hắn có là biện pháp nhường hắn nói thật ra. Vâng, đại nhân. Sĩ binh lập tức đáp. Mị Dạ vỗ vỗ tay, nói, chúng ta đi thôi, tranh thủ thời gian trở lại bệ hạ nơi đó đi. Được. Di ho an ở, ạ về gì gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.